Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 142 công tử, dơ cao đánh khẽ tốt không, sáng sớm núi rừng bên trong, trong không khí tản ra một cổ lạnh lẽo, hơi mỏng sương sớm đem màu xanh biếc cây cối bao phủ lên, xanh biếc chi đầu treo giọt sương. Lã chã ướt át, dưới tàng cây có rất nhiều bần dân trang điểm, người tụ tập ở bên nhau. Sinh một đống hỏa, đại gia vây ở một chỗ, nhưng mà bọn họ trên mặt lại không có chút nào biểu tình. Sắc mặt chết lặng, ánh mắt tan rã, không tiếng động trầm mặc. Lúc này, một cái nữ oa oa đột nhiên từ bên cạnh trong sơn động chạy ra. Tầm mắt ở đống lửa bên đảo qua, nhìn thấy mỗ nói gầy yếu thân ảnh, nữ oa oa trong mắt nở rộ một mặt tinh quang, giấu ở trong tay áo tay nhỏ hơi hơi dùng sức nắm chặt, chần chờ một lát mới nhấc chân cất bước hướng tới kia nói gầy yếu thân ảnh đi qua. Trên cỏ nằm một cái sắc mặt vàng như nến tiểu hài tử, hắn hai mắt nhắm nghiền. Liền như vậy, trình hình chữ đại nằm ở nơi đó, cả người tản ra một cổ ê ẩm mùi lạ. Nữ oa oa ngồi xổm xuống, duỗi tay nâng dậy nằm trên mặt đất cái kia tiểu hài tử. Thấy tiểu hài tử khô nứt khai cánh môi nghiêm trọng thiếu thủy, trong mắt hiện lên một mạt lo lắng chi sắc, nhẹ nhàng loạng choạng tiểu hài tử, nhỏ giọng mở miệng nhẹ hô uy. Ngươi tỉnh tỉnh, ngươi đừng ngủ, chúng ta lập tức liền phải xuất phát. Sơ hạ mê mang mà mở hai mắt, còn không đợi nàng phản ứng lại đây, liền phát hiện chính mình lòng bàn tay bị nhét vào một đoàn dị vật. Thân thể này lập tức phản xạ có điều kiện mà đem kia đoàn đồ vật gắt gao cầm. Nhìn trước mắt cái này nữ oa oa, sơ hạ còn không có biết rõ ràng hiện tại là cái gì tình huống. Ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi đừng ngủ tiếp, ta nghe ra ra nói, chờ lát nữa liền phải xuất phát, nếu có chút người không có theo kịp, bọn họ là sẽ không quản. Nữ oa oa buông ra đỡ lấy sơ hạ tay, lại lần nữa mở miệng dặn dò nói, nhớ rõ chờ hạ, ngươi liền đi theo chúng ta sau lưng đi. Nghe hiểu chưa? Sơ hạ trầm mặc một lát, thấy nữ oa oa nghiêm túc sàn nhà cởi khuôn mặt nhỏ, lúc này mới gật gật đầu tỏ vẻ chính mình nghe thấy được. Nữ oa oa thấy sơ hạ gật đầu, liền nhanh chóng đứng dậy chạy về bên cạnh trong sơn động đi. Nhìn nữ oa oa rời đi bóng dáng, sơ hạ lúc này mới lặng lẽ đánh giá khởi bốn phía hoàn cảnh. Đương nhìn đến những cái đó xiêm y lũ lạn người, sơ hạ trong lòng dùng mình, nhanh chóng nghiêng đầu chiều bên cạnh xem qua đi. Đãi nhìn thấy hai cái tiểu hài tử ở quát vỏ cây nguyên lành hướng chính mình trong miệng nhét vào đi, một bộ sợ bị cướp đi trong miệng đồ ăn, cái này làm cho sơ hạ xác định nàng hiện giờ tình cảnh sợ là không quá an toàn. Tay nhỏ nhéo nhéo trong lòng bàn tay kia đoàn dị vật, cảm giác ngạnh băng băng, nhưng nàng xác định đó là đồ ăn, cảm giác được có vài đạo bất thiện ánh mắt dừng ở trên người mình. Sơ hạ buông xuống đầu, yên lặng ngồi ở tại chỗ không rên một tiếng. Sơ hạ, mới vừa rồi thôn trưởng gia tiểu cháu gái cùng ngươi nói cái gì? Có phải hay không tính toán đến phụ cận thành trấn đặt chân? Phải biết rằng chúng ta chính là đuổi vài thiên lộ trình. Ngươi nói những cái đó bọn cướp sợ là sẽ không đuổi theo đi. Chính là, sơ hạ ngươi chính là thôn trưởng gia cháu gái ý chung, nhân. Cha mẹ ngươi đã gặp nạn, còn sót lại ngươi một người. Tương lai ngươi sợ là phải làm tới cửa con rể, sau này chúng ta cần phải dựa vào sơ hạ lâu. Thôn trưởng gia tôn nữ tế, giả vờ khẩn trương mà ngẩng đầu nhìn về phía những cái đó cùng nàng. Ngươi nói chuyện, Sơ Hạ sợ hãi mà mở miệng nói, nàng chưa nói cái gì, chính là làm ta chuẩn bị xuất phát. Đứng lên, thấy đại gia tầm mắt đều dừng ở trên người mình, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cắn cắn khô nứt môi dưới, mở miệng nói, ta đi, phương tiện một chút. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Sơ Hạ quẫn bách mà hồng khuôn mặt nhỏ chạy ra, chạy ước chừng 10 phút lộ trình. Sơ Hạ cảnh giác mà quay đầu lại nhìn nhìn sau lưng phương hướng, xác định không ai theo kịp. Đầu tiên tay nàng chính là sờ hướng chính mình đụng quần chỗ. Đãi phát hiện chính mình xác thật không có nhiều ra cái gì không nên có đồ vật, Sơ Hạ mới thật mạnh thở dài một hơi. Vừa rồi nghe những người đó nói cái gì ý chung nhân tới cửa con rể, Sơ Hạ thiếu chút nữa dọa nước tiểu hảo sao, làm như thế nhiều thế nữ nhân. Sơ Hạ liền sợ ông trời đột nhiên động kinh đem nàng biến thành nam nhân. Như vậy, Sơ Hạ cảm thấy chính mình khẳng định sẽ hỏng mất, thu hồi đụng quần chỗ tay nhỏ, lại lần nữa hướng lên trên sờ sờ chính mình kia vùng đất bằng phẳng tiểu bộ ngực. Thật sự là so với kia sân bay còn muốn nằm thẳng. Nàng nhớ rõ có thể dùng như thế một câu tới hình dung nàng hiện giờ dáng người. Một khối bản thượng hai viên đinh, chờ sờ đủ rồi thân thể này, xác định là không bắt đầu phát dục, Sơ Hạ mới tìm một viên đại thụ ngồi xuống, bắt đầu tiếp thu thế giới này cốt truyện. Đây là cái làm ruộng văn thế giới, chủ yếu giảng thuật một cái từ thế kỷ 21 xuyên qua mà khai nữ chủ. Mạnh Lan Hâm Ani, Mạnh Lan Hâm, thế kỷ 21 vị cao chỉ số thông minh nữ tiến sĩ. Bởi vì ngoài ý muốn tai nạn xe cộ cho nên xuyên qua đến thế giới này. Rồi mới nữ chủ xuyên qua quá sau. Không mấy ngày nữ chủ ở một lần ngẫu nhiên cơ hội biết được thổ phỉ kế hoạch. Về nhà lúc sau đem tin tức này nói cho nữ chủ ra ra. Cũng chính là trong thôn thôn trưởng. Thôn trưởng lập tức triệu tập người trong thôn tính toán đi vào hậu sơn tránh né thổ phỉ. Bởi vì đi vội vàng đại gia sở mang đồ ăn hữu hạn. Ở núi rừng chung trốn tránh mấy ngày, đại gia lương thực ăn sạch, kia tự nhiên liền bắt đầu có tiểu tâm tư. Không có ăn, đã đói bụng, vậy đi đoạt lấy người khác đồ ăn. Sau tới tất cả mọi người đều không có đồ ăn, liền bắt đầu ở núi rừng chung kiếm ăn. Chỉ cần là có thể nhét vào trong miệng, đều bị đại gia toàn quét không còn. Trốn vào núi rừng chung nửa tháng, phái xuống núi người đều không có trở về, đại gia cũng không dám xuống núi. Mấy ngày trước đây đại gia rốt cuộc thu được tin tức. Nguyên lai bọn họ cách vách thôn bị cướp sạch, thả liền cách vách thôn sở hữu thôn dân đều bị giết. Được đến tin tức này, đại gia cũng không dám hồi thôn. Ai biết hồi thôn lúc sau những cái đó thổ phỉ có thể hay không thường xuyên tới thăm thôn. Kia chính là không chuyện ác nào không làm sơn phỉ. Giết người liền giống như ăn cơm đơn giản như vậy. Cho nên trải qua thương nghị, các thôn dân chia làm 26 người. Một phương muốn vòng qua hậu sơn đi mặt khác thành trấn ngụ lại. Một phương tắc không nghĩ phải rời khỏi chính mình sinh sống vài thập niên thôn. Muốn lễ vật sẽ trong thôn sinh hoạt. Hai bên giằng co hai ngày. Cuối cùng thôn trưởng mở miệng. Muốn chạy đi theo hắn đi. Rời đi cái này địa phương. Không nghĩ đi. Lưu lại. Tự giải quyết cho tốt liền bãi. Nữ chủ Mạnh Lan Hâm chính là mới vừa rồi cùng Sơ Hạ nói chuyện cái kia nữ oa oa. Năm nay cũng bất quá mới 8 tuổi chị Linh. Đây là một cái có được nữ chủ xuyên qua làm ruộng làm giàu chuyện xưa. Nữ chủ Mạnh Lan Hâm sẽ ở Thanh Sơn Trấn đặt chân. Do đó Mạnh Lan Hâm cũng là từ Thanh Sơn Trấn làm khởi điểm bắt đầu nàng hành trình. Nam chủ còn lại là Tĩnh Quốc Tả Tướng. Khúc Diêm Trì, thế gia công tử, dáng người lỗi lạc, mặt quan như ngọc, bị đại gia xưng là đệ nhất công tử. Sơ hạ thân thể này năm nay cũng mới 12 tuổi. Phụ thân ở nàng sinh ra năm ấy lên núi săn thú bị gấu mù cắn chết. Mẫu thân một người mang theo nàng sinh hoạt. Không biết cái gì nguyên nhân. Sơ hạ nguyên chủ đều có ký ức tới nay. Nàng đã bị mẫu thân coi như nam hài tử dưỡng. Mẫu thân nói cho nàng. Nàng nhất định không thể để cho người khác biết nàng là cái nữ hài tử. Liền ở phía trước một năm. Mẫu thân thân thể sinh bệnh thả một bệnh không dậy nổi. Không bao lâu liền qua đời. Sau tới nguyên chủ cũng vẫn luôn thật cẩn thận không làm người phát hiện nàng là cái nữ hài. Vào núi như thế nhiều ngày. Đại gia không có lương thực. Lúc sau, sơ hạ một cái tiểu hài tử tự nhiên đã bị mặt khác cùng tuổi tiểu hài tử khi dễ. Cũng đoạt nàng lương thực. Không có lương thực, sơ hạ đành phải tìm mặt khác ăn lấp đầy bụng. Liền ở hôm qua, đám kia tiểu hài tử lại lần nữa tìm được rồi nguyên chủ. Không chỉ có đoạt nàng ở trong núi tìm được dã quả, còn bởi vì nàng không chịu giao ra đây mà hung hăng tấu nàng một đốn. Bị đánh lúc sau, nguyên chủ liền hôn mê qua đi. Mà bên cạnh những cái đó đại nhân lạnh nhạt đến làm nhân tâm lạnh. Nếu đều không có một người đến xem nàng, liền như thế tùy ý nàng nằm trên mặt đất. Thẳng đến mới vừa rồi, nữ chủ chạy tới đánh thức nàng. Đáng tiếc, nàng đã không phải nguyên chủ. Cho nên nói, có đôi khi hài tử giết người cũng không phải không có. Chẳng qua tất cả mọi người đều cho rằng hài tử còn nhỏ sẽ không giết người, liền tính giết người kia cũng không phải cố ý, bởi vì bọn họ đều là hài tử à. Bọn họ lại không nghĩ rằng những cái đó chết đi người liền xứng đáng đi tìm chết sao? Đang lúc sơ hạ tiếp thu xong thế giới này tin tức khi đột nhiên bên tai nghe thấy được mọi người tiếng kêu rên. Thanh âm kia đúng là từ nguyên lai nơi đó truyền tới. Sơ hạ dùng mình, cái thứ nhất ý niệm đó là chạy trốn. Có thể tưởng tượng đến nữ chủ, nàng lại do dự, mở ra tay, nhìn vẫn luôn nắm ở lòng bàn tay kia khối đen tuyền ngạnh bang bang bánh ngô. Sơ hạ đôi tay căng thẳng, nhấc chân nhanh chóng chiều đường cũ chạy trở về. Đây là một loại cái dạng gì cảnh tượng? Sơ hạ thượng quá chiến trường, nàng chưa bao giờ cảm thấy máu tươi có chút diễm, cơ hồ muốn bỏng rát nàng con người. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc mà nằm đầy đất thôn dân. Ngay cả mới vừa rồi cùng sơ hạ nói chuyện kia mấy cái cũng đã bị chém cả người là huyết mà nằm trên mặt đất, hồng huyết đem màu xanh biếc mặt cỏ nhiễm hồng, làm sơ hạ hơi hơi ninh chặt ấn đường. Bên cạnh còn có mười mấy tráng hán cuồng tứ mà cười lớn, trong tay dẫn theo đại đao không ngừng mà hướng tới thôn dân chém qua đi. Rồi lại dường như cảm thấy những cái đó thôn dân trước khi chết kia hoảng sợ biểu tình sung sướng. Bọn họ cười chậm gì gì mà truy ở thôn dân sau lưng, vẫn luôn làm cho bọn họ thét chói tai, hò hét, thẳng đến bọn họ chơi đủ rồi, mới dẫn theo đao chặt bỏ đi. Sơ hạ nhìn một màn này, hốc mắt tức giận đến đỏ lên. Này đó xúc sinh, đương nhìn thấy nữ chủ Mạnh Lan Hâm bị thôn trưởng hộ trong ngực chung khi, một gã đại hán chính dẫn theo đại đao dục hướng tới nữ chủ cùng thôn trưởng hai người chặt bỏ đi khi, tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Sơ hạ nhặt lên bên cạnh không biết ai nấu cơm dùng dao phay vọt đi lên. Đương cảm giác được một cổ ấm áp chất lỏng phun ở trên mặt nàng khi, sơ hạ mặt vô biểu tình, làm lơ Mạnh Lan Hâm cùng thôn trưởng kia giật mình ánh mắt. dẫn theo dao phay một đao mà dùng sức chém vào tên kia đại hán trên người. Một đao, hai đao, ba đao, chỉ nghe phanh mà một tiếng, tên kia đại hán hướng sau một ngưỡng, hai mắt trừng lớn mà nằm trên mặt đất. Sơ Hạ một phen kéo mạnh Lan Hâm cánh tay đẩy một phen, đem nữ chủ cùng thôn trưởng hộ tại thân hậu, lạnh giọng đến: còn không mau đi, chờ chết sao? Ngoặc kép bờ sông, Sơ Hạ ngồi ở tảng đá lớn thượng nhìn đi theo cùng nhau chạy ra tới những cái đó thôn dân. Thôn danh nhóm đều có vẻ chật vật không thôi. Đại gia dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Sơ Hạ, tựa hồ nàng là một cái giết người không chớp mắt ác nhân. Cảnh giác mà cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách. Đột nhiên một cái phụ nhân vọt đi lên, hai tay chung vẫn luôn nắm chặt cục đá tạp hướng về phía Sơ Hạ. Trong miệng giống giận: ngươi vì cái gì không cứu ta nhi tử? Ngươi có thể cứu hắn, vì cái gì không cứu hắn? Vì cái gì? Trong lòng cười nhạo một tiếng, hơi hơi nghiêng đầu né tránh phụ nhân tạp lại đây cục đá, trào phúng mà mở miệng: ta không phải thánh mẫu, nếu ta nhớ không lầm, ngươi nhi tử ngày hôm qua chính là đoạt ta dã quả, còn đối ta tay đấm chân đá. Ngươi nói cho ta, ta vì cái gì muốn cứu hắn? Phụ nhân điên cuồng biểu tình một đốn, tiện đà phụ nhân đột nhiên chiều Sơ Hạ phát lại đây, trên mặt vặn vẹo biểu tình làm người cảm thấy làm cho người ta sợ hãi. Vươn tay thoải mái mà một phen nắm phu nhân kia yếu ớt cổ, lạnh giọng mở miệng: ngươi tin hay không, ta chờ lát nữa liền đem ngươi lại lần nữa đưa về mới vừa rồi nơi đó. Bên cạnh chạy ra tới mười mấy người nháy mắt nghĩ đến mới vừa rồi tìm được đường sống trong chỗ chết, nghĩ đến phụ nhân lại bị ném trở về, cũng không dám lên tiếng, liền như thế trầm mặc. Bạch bạch bạch, thanh thúy vỗ tay tiếng vang lên: ngươi thực không tồi, có hay không hứng thú theo ta đi? Một đạo trầm thấp nam tính tiếng nói đột nhiên vang lên. Sơ Hạ nghiêng đầu xem qua đi, nhìn thấy một bộ thon dài màu trắng thân ảnh, mặt mày như họa, tư dung như tuyết, lập như chi lan ngọc thụ, cười như lãng nguyệt nhập hoài. Tác giả có lời muốn nói: đoán xem nam chủ thân phận, đoán chúng phát bao lì xì, phúc ha ha ha ha. Hết chương.